Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 284, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ 284. Ông nội Du Tiểu Hiệp rất là không vui nói. Đúng rồi, bây giờ ngươi làm cái gì cũng chưa đâu vào đâu. Vợ cũng chưa có theo đuổi được, sao lại sớm quay về? Thái độ này của ngươi là không có được đâu. Bây giờ mới mấy giờ chứ, trời còn chưa tối, sao ngươi đã về rồi? Theo lý mà nói, trời tối rồi thì càng không nên quay về mới đúng. Ngươi thì hay rồi, giờ này đã về đến nhà. Mấy lão đầu tử khác lập tức tỉnh ra. Đúng, đây là dáng vẻ đang yêu đương của ngươi sao? Thái độ cứng rắn ngày trước của ngươi đâu? Sự bền bỉ của ngươi đâu rồi? Sự quật cường của ngươi đâu? Đúng là mất mặt. Nào có dáng vẻ đang theo đuổi con gái nhà người ta? Không phải đều là hoa tiền nguyệt hạ anh tôi sao? Ngươi về sớm như vậy, nguyệt hạ thế nào đây? Ta hỏi ngươi, nguyệt hạ phải làm sao? Cả đám lão đầu đều tức giận, cảm thấy Du Tiểu Hiệp quá không để tâm rồi. Hắn sao lại có thể theo đuổi con gái nhà người ta một cách qua loa đại khái như vậy? Theo đuổi không phải là nên gì gì đó sao? Du Tiểu Hiệp đối mặt với cơn giận dữ như thủy triều, cả mặt ngu ngơ. Ta cũng không có cách nào. Tối nay Huyền Y có việc. Tối hôm nay, cha mẹ Tả lão đại trở về. Hai nhà gọi điện hẹn nhau ăn cơm. Tả gia chuẩn bị gia yến. Huyền Y phải chuẩn bị quà tặng, trang điểm gì đó. Chuẩn bị buổi tối đi dự tiệc. Liền bảo ta đi về. Các người nói ta không về sớm thì còn có thể làm gì đây? Sao chứ? Cha mẹ của Tả lão đại quay về rồi sao? Chỉ trong nháy mắt, một đám lão đầu tử ngây ra như phỏng. Tối nay, hai nhà gặp mặt, dập đầu quyết định mối quan hệ. Gia yến tối nay? Gia yến Tả gia? Gia yến trong truyền thuyết? Một đám lão đầu nhất thời không nhịn nổi, đồng loạt nín thở. Trong phút chốc, cả đình viện im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mọi âm thanh đều biến mất. Cảm giác yên lặng cực độ đột ngột xảy ra này khiến Du Tiểu Hiệp đột nhiên sinh ra loại cảm giác hít thở không thông vi diệu. Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh. Đều làm sao thế này, sao lại đột nhiên đều đứng im bất động? Hơn nữa, mặt ai cũng có một biểu tình như quỳ lạy, là đang có chuyện gì? Rất lâu sau. Ông nội. Được rồi, được rồi. Vài lão đầu răng trên răng dưới đang rung cắn vào nhau, mặt như ăn trộm. Đều cảm thấy vừa nãy mình dường như đã trải qua cả một thế kỷ. Già yến, lão tổ tông già nhất cả mặt đều là vẻ mê mẩn, trong mắt xẹt qua mơ ước, thậm chí còn toát ra ánh sáng. Đó là một loại, nếu ta có thể tham gia vào buổi gia yến này, cho dù có là dâng tặng toàn bộ những năm tháng còn lại của đời mình, ta cũng nguyện ý. Vài lão đầu chép miệng chìm vào trong ảo tưởng. Lại qua một lúc rất lâu sau, cuối cùng mới có một lão đầu hoàn hồn. Không đúng, tiểu hà mễ. Buổi gia yến này, theo lý mà nói, người cũng có thể tham gia. Mặc Huyền Y không có mời ngươi sao? Du Tiểu Hiệp sờ đầu rồi đáp. Nàng có mời ta, bảo ta đi cùng với nàng. Nhưng ta cảm thấy loại thời điểm này ta ở đó thì rất là ngại ngùng. Không biết nên tham dự bằng thân phận gì, vì vậy nên đã từ chối rồi. Sau đó Huyền Y đuổi ta đi. Từ chối rồi. Trong phút chốc, cả đám lão đầu tử chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen vừa kêu quang quát vừa bay qua trên đỉnh đầu. Chỉ trong nháy mắt, có một lão đầu ngưỡng mặt lên trời ngã nhào xuống đất, chân tay co quắp. Ngón tay của lão tổ tông chỉ vào mặt Du Tiểu Hiệp, hơi phát run nói. Người thật là có tiền đồ. Người trên đời này có thể từ chối tham gia gia yến, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình ngươi. Người đầu tiên từ xưa tới nay, ngươi đã mở khóa ra một thành tựu mới rồi. Quả thật là mở ra một lịch sử mới. Thành tựu này há chỉ là chưa từng có, ngày sau cũng không bao giờ có. Thật là cứng như sắt, đúng là... Du Tiểu Hiệp làm sao cũng không hiểu nổi như này là sao. Từng người một đều điên hết rồi ư. Người, mau gọi điện. Bây giờ gọi luôn. Cứ nói người quay về. Thật ra là để chuẩn bị quà tặng. Người vẫn đi cùng. Ông nội của Du Tiểu Hiệp vội vàng thúc giục. Không được tốt lắm đâu. Đi. Du Tiểu Hiệp tràn đầy không tình nguyện. Mau lên. Lão đầu trực tiếp tức giận rồi. Mau lên đi. Sao người lại yên tâm như vậy? Để một mình Huyền Y đi qua đó. Nàng cũng không phải xuất thân đại gia tộc, ngộ nhỡ có chỗ thất lễ thì sao? Đây là yến tiệc nhận thân, trường hợp trọng đại biết bao nhiêu. Dù sao thì ngươi cũng là người mà gia tộc chúng ta bồi dưỡng ra. Những chuyện như này, dù gì cũng phải hiểu biết nhiều hơn Huyền Y chứ. Một đám lão đầu tìm ra vô số lý do. Hơn nữa, ngươi là bạn trai của Huyền Y. Lẽ nào ngươi không nên để cha mẹ nuôi của các ngươi kiểm tra vào lúc này? Thời điểm trọng đại như này vậy mà ngươi lại trốn mất. Hành động này của ngươi có khác gì với lính đào ngũ hay không? Đây, quả thật là sỉ nhục của Du gia chúng ta. Dưới sự điên cuồng công kích của một đám người, Du Tiểu Hiệp cũng dần dần cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời. Cái gọi là ngàn người chỉ trích, không có tội cũng thành có tội. Đại khái chính là bầu không khí này, chính là cảm giác này. Vì vậy hắn vội gọi điện cho Mạc Huyền Y. Mạc Huyền Y ngược lại thì không nói gì, chỉ nói đúng một câu. Vậy, ta chờ ngươi đến. Vì vậy chỉ trong vòng vài giây, đám lão đầu đã nhanh chân nhanh tay, chuẩn bị vô số lễ vật để cho Du Tiểu Hiệp đều mang đi hết. Có vài thứ trong đó, Du Tiểu Hiệp nhớ đến rõ ràng. Rõ ràng là đồ gia truyền của Du gia. Ngày trước hắn chỉ muốn nhìn một chút cũng đều có thể bị đập cho một trận. Vào giờ phút này thì lại trực tiếp đưa cho hắn nhét hết vào không gian giới chỉ. Mà sự thật còn quá đáng hơn so với tưởng tượng của Du Tiểu Hiệp. Toàn bộ những đồ vật trong 10 thứ hàng đầu ở tàng bảo khố Du gia không thiếu một cái nào. Toàn bộ đều đưa cho Du Tiểu Hiệp mang đi. Du Tiểu Hiệp cái gì cũng không biết đã ngơ ra luôn rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hắn là gia chủ Du gia, vậy mà lại có ngày bị bảo bối đập cho ngất, nhưng hôm nay trực tiếp bị đập đến ngơ ngác. Một tiểu mập mạp đang ngắt ngư ra khỏi nhà trong một rừng tiếng thúc giục liên tục, giống như Đặng Vân Giá Vũ chạy như bay ra ngoài, trong đầu là một mảnh mơ hồ. May mà hộ vệ Du gia vẫn còn tỉnh táo, quen cửa quen nẻo đưa hắn đi thẳng đến nhà của Mạc Huyền Y. Chưa đến 2 phút đã tới nơi, Du Tiểu Hiệp vẫn chưa tỉnh táo lại, còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Sao ngươi lại đến nhanh như vậy? Mạc Huyền Y bị dọa, luôn cảm thấy như kiểu vừa cúp điện thoại, Du Tiểu Hiệp đã xuất hiện ở đây luôn rồi. Nếu không phải nàng vốn đã biết tên này tính tình bại hoại, ngoài ăn cơm thì chẳng biết gì, thì nàng gần như cho rằng gia hỏa này tu vi tiến bộ. Vậy mà lại có thể xé rách không gian trực tiếp đến ngay đây. Ta đến cùng nàng đi gia yến. Du Tiểu Hiệp ngơ ngác nói. Mạc Huyền Y cảm giác thần kinh của tên này giống như không được bình thường cho lắm. Nhưng mà nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Thay đổi vài bộ quần áo, sau đó giúp cha mẹ trang điểm chải chuốt một chút. Rồi một nhà ba người cùng nhau đứng trước gương để Du Tiểu Hiệp tư vấn góp ý. Như này có được hay không? Du Tiểu Hiệp hồn vía lên mây. Ờ được được, quá là được rồi. Trên thực tế, hắn đến giờ vẫn hai mắt vô hồn, cái gì cũng không nhìn được. Vậy thì chúng ta đi thôi. Đi. Người đó có đi hay không? Hôm nay người làm sao vậy? Mạc Huyền Y nhìn Du Tiểu Hiệp một cách kỳ quái. Người này sao lại biến thành một tên ngốc rồi? Bạn trai như này làm sao mà ra tay cho được? Du Tiểu Hiệp ngơ ngác xoay người, đột nhiên vọt tới trước vòi nước, vặn ra, vốc nước tưới lên đầu. Ta luôn cảm thấy, hai hôm nay ta đang nằm mơ, tất cả đều không chân thực, đâu đâu cũng là huyền huyễn hoặc là ma huyễn. Mãi cho đến lúc thật sự bước ra khỏi cửa thì đã là nửa tiếng sau. Đoàn người dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, hứng thú dạt dào, nhưng tâm tình lại có chút thấp thỏm ra khỏi cửa. Mạc Huyền Y biết, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm thật ra chính là gia đình bình thường trong thành Phượng Hoàng. Nàng rất nắm chắc về điểm này. Vì vậy nàng cảm thấy bản thân chỉ cần phải tôn kính một chút, thể hiện như bình thường là được rồi. Đi gặp phụ huynh của em nuôi lại không phải gặp cha mẹ của bạn trai. Đối với Mạc Huyền Y mà nói không có bao nhiêu áp lực. Nói là cực kỳ ít ỏi cũng không sai. Nhưng mà lúc này tâm trí của Du Tiểu Hiệp rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Bắt đầu cân nhắc hậu quả trước sau. Ngay sau khi hắn thành công làm cho chính mình suy nghĩ đến mức ngất xỉu lần thứ hai, thì cũng đã đến trước cửa tiểu viện nơi mà Tả Tiểu Niệm đang ở. Tả Tiểu Đa đích thân ra mở cửa tiếp đón một nhà Mạc Huyền Y. Sau khi vào nhà, chỉ thấy mọi người ai ai cũng đều vui sướng hân hoan. Có rất nhiều người tụ tập một chỗ, có thể nói là số người nhiều nhất sau khi Tả Tiểu Niệm khánh thành tân gia. Trừ một nhà Tả Tiểu Đa, cộng thêm Bạch Vân Đoá ra, 12 người Lý Thành Long cũng không thiếu một ai. Ai cũng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, dáng vẻ thành thật, quy quy củ củ. Cả mặt đứng đắn nghiêm túc, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Vừa nhìn là biết, đây là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vài người này buổi chiều đều đến Lữ Gia, giữ mặt mũi cho lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, tặng không ít quà cáp. Đặc biệt là Dư Mặc Ngôn, dường như tất cả của cải đều bị hắn móc rỗng hết. Nhưng sờ lên ngọc bội đang đeo trên cổ có chút áy náy, cảm giác những thứ mà bản thân đã làm vẫn xa xa không đủ. Cả nhà Mặc Huyền Y nối đuôi nhau vào, Ngô Vũ Đình và Tả Trượng Lộ mỉm cười đón tiếp, Bạch Vân Đoá, Tả Tiểu Niệm cũng ở cạnh. Đây chính là Huyền Y, đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Đây là một huynh đệ và em dâu sao? Nào nào, mau vào trong. Cả nhà Mặc Huyền Y có loại cảm giác lạ lẫm. Nam nữ trước mặt, phong thái ung dung, thân thiết từ trong ra ngoài, hoàn toàn không có chút tự cao nào. Đó là cảm xúc ôn hòa xuất phát từ đáy lòng, hảo cảm dâng lên từ đáy lòng lập tức tuôn ra. Mới hai ba câu đã nhiệt tình hẳn lên như anh em thân thiết, thất lạc 80 năm trong chiến loạn. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình lúc này là cường giả cực đỉnh, cảm ngộ hóa sinh hồng trần, trong hành động và suy nghĩ thu lại uy nghi của bản thân. Bọn họ chỉ giống như đôi vợ chồng ở trạng thái người thường thành Phượng Hoàng, hoàn toàn không giống cái gọi là bình dị gần gũi của cấp trên, mà thật sự là người bình thường. Dựa vào kinh nghiệm thế tình, lực luyện, tích lũy bao nhiêu năm tháng, chớp mắt đã khiến vợ chồng Mộc Thị có cảm giác người trước mặt là anh em thân thiết. Sau đó cũng không nói lời thừa thãi, Mạc Huyền Y và Tả Tiểu Niệm dập đầu với cha mẹ. Hai chị em tặng quà cho nhau, cha mẹ hai bên cũng tặng quà cho con gái nuôi dưới sự chứng kiến của mọi người. Quá trình nghi thức rất đơn giản, nghi thức đã hoàn thành. Sau đó là đám người Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long tặng quà, chúc mừng hai chị em kết nghĩa Kim Lan. Cả quá trình tuy đơn giản nhưng không mất vẻ trang trọng, giản lược tuyệt đối không rườm rà, khiến người ta cảm thấy tất cả đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, như mây trôi nước chảy. Sau đó mọi người bèn đi đến đại sảnh ngồi cùng nhau quanh bàn, rồi mọi người cũng lục tục ngồi. Bữa ăn đã sẵn sàng từ lâu, chỉ cần lấy ra từ những không gian là được. Bốn hũ rượu được mở ra, mùi thơm của rượu tỏa ra khắp nơi. Bốn người lớn ngồi ở vị trí trên, Bạch Vân Đoá ngồi cạnh Ngô Vũ Đình, hai chị em Mạc Huyền Y và Tả Tiểu Niệm ngồi dưới, sau đó là bốn anh em Tả Tiểu Đa chia ra. Tiệc bắt đầu, hôm nay tiệc nhà chân chính, mọi người tận hứng là được, không cần nề hà. Tả Trường Lộ lộ ra vẻ phấn khởi, mà cha mẹ Mạc Huyền Y càng phấn khởi hơn, thậm chí Mộc Tòng Quân có hơi cảm khái. Hai vợ chồng mình vốn đã tàn, đã là hai tên phế nhân. Nghe con gái nói tuy vợ chồng Tả gia này cũng là người thường, nhưng con trai con gái lại vô cùng đỉnh, là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ. Con gái mình có thể kết duyên cùng, đương nhiên tương lai sẽ có nhiều cái lợi. Lần này kết nghĩa Kim Lan, trên ý nghĩa nghiêm túc, là nhà mình trèo cao, nhưng vợ chồng Tả Thị lại hòa nhã với hai người mình, vô cùng thân thiết, vô cùng chân thành, khiến hai vợ chồng như cây gặp gió xuân, nhịn không được, nói nhiều lời trong lòng, nói đến xúc động, nước mắt rơi lã chả. Ngô Vũ Đình thở dài. Lòng cha mẹ trong thiên hạ thật là đáng thương. Mãi đến khi ngồi xuống, Du Tiểu Hiệp đã cứng còng cả buổi, mới như vừa tỉnh mộng. Ta từ đầu đến cuối, ta không làm gì. Rõ ràng không ai ngăn ta. Nhưng sao từ đầu tới cuối ta tìm được cơ hội lộ diện, không có cơ hội nói, không có cơ hội tiến lên, không có cơ hội tặng quà, cũng không có cơ hội chúc phúc. Là chuyện gì đây? Vốn dĩ ta không phải người ngu xuẩn. Mãi đến khi mọi người đã cầm đũa ăn mấy miếng, Du Tiểu Hiệp mới phát hiện ra, bản thân mình như biến thành người vô hình. Cảm giác tồn tại của ta lại thấp như vậy sao? Làm thế nào đây? Vậy là hắn vội vàng nở nụ cười. Huyền Y, Tả lão đại, bác trai, bác gái. Tả Đường Lộ hơi cau mày, nhìn Du Tiểu Hiệp hơi do dự, hơi khó hiểu nói. Đứa trẻ này là... Ngô Vũ Đình cũng cau mày. Chưa từng gặp. Cha mẹ mặt Huyền Y cười nói. Đây, xem như là bạn trai của Huyền Y đi. Đứa trẻ Tiểu Hiệp này được lắm mà, cũng rất là chịu khó, già thế cũng không có tệ. Sắc mặt của Tả Trường Lộ thay đổi, mỉm cười. Thì ra là bạn trai của Huyền Y. Không biết sao, vốn dĩ, mặt Huyền Y muốn ngượng ngùng đáp, lại bất giác gật đầu nói. Hắn vẫn chưa phải. Vừa nói xong câu này, trong lòng lại tự mình sững sờ. Ôi, sao ta lại nói vậy? Tả Trường Lộ cười ha ha, hòa nhã dễ gần nói. Chàng trai, ngồi xuống đi. Rồi quay sang nói với vợ chồng Mộc Tòng Quân. Mộc huynh đệ, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, tuổi ta cũng lớn hơn người chút, kinh nghiệm cũng nhiều hơn chút, có lời không biết nên nói hay không? Tả đại ca quá là khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì mà còn không thể nói, người cứ nói đi. Đúng vậy, Tả đại ca là cha nuôi của Huyền Y. Có cách nhìn cách nghĩ gì về con trẻ cũng là dạy dỗ. Đều là con cái nhà chúng ta mà. Tả Trường Lộ cười ha ha nói. Nói ra thì chúng ta là cha là mẹ cũng thật sự không có dễ dàng gì. Người nói nuôi dưỡng thứ nhỏ xíu thế kia từ khi còn là một viên thịt nhỏ không hiểu gì đến giờ. Chuyện gì mà không lo lắng. Ngô Vũ Đình bên cạnh nói. Vẫn nhớ hai củ nợ này lúc nhỏ cũng không biết gì. Không phải ta hốt phân hốt nước tiểu, nuôi lớn nó sao? Lý Thành Long suýt nửa sặc rượu. Mười người không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái với Tả Tiểu Đa. Đồ ăn tuyệt thật. Nhưng câu này lọt vào tai của cha mẹ Mạc Huyền Y, lại cảm thấy đồng cảm. Chủ đề này vẫn luôn là chủ đề chung của cha mẹ trong thiên hạ. Chợt chủ đề này càng nói càng có cảm xúc. Bây giờ con trẻ lớn lên, chúng ta cũng già rồi. Tả Trường Lộ thở dài thường thường. Nhưng lại bắt đầu lo lắng chuyện chung thân đại sự của bọn nó. Sợ gặp người không thích, sợ bị ức hiếp, sợ bị bắt nạt, sợ... Thật sự lo lắng. Trước đó nghe nói sinh 100 năm, lo lắng 99 năm. Vốn là người xưa khoa trương, bây giờ ở trên người mình là khắc họa chân thật nhất. Tay cha mặt rung rung. Cầm ly rượu uống cạn, vành mắt đỏ hoe. Tả đại ca, người thật sự nói rất là đúng tâm ý ta. Người nói xem, chúng ta làm cha mẹ, lúc nào mới có thể không lo lắng đây? Tả Trường Lộ thở dài. Ánh mắt chăm chú, nhìn rượu trong ly, khẽ nói lời trong lòng. Có thể phải đợi đến ngày chúng ta nhắm mắt mới có thể an tâm. Ngay khi nói câu này, không khí xung quanh chợt nghiêm túc. Ngay lập tức, bốn người lớn đều phát ra tiếng thở dài khe khẽ, nâng ly cạn sạch. Người khác cũng thầm cảm khái bản thân không thể trước đó tận hiếu với cha mẹ, thật sự là bất hiếu rất nhiều. So với hai người các ngươi, chúng ta có thể ít lo hơn chút. Tả Trường Lộ mỉm cười nói, nhóc con Tiểu Niệm là do ta bế từ bên ngoài về. Lúc đó trời mưa, nhóc con trong tả lót giống như mèo nhỏ ướt đẫm, trăng vừa tròn. Ngô Vũ Đình cũng cười nói. Nào nghĩ, con mèo nhỏ ướt đẫm, ban đầu bây giờ lớn lên thành một người xinh đẹp, còn mê hoặc con trai ta. Đứa con gái tốt như vậy, lại tiện nghi cho thằng nhóc thối nhà ta quá rồi. Vành mắt của Tả Tiểu Niệm đỏ lên, vừa cảm ơn vừa ngượng ngùng, dậm chân uốn éo, biểu môi giận dữ. Mẹ! Tả Trường Lộ cũng cưng chiều con gái, xúc động nói. Có điều, như vậy Tả Trường Lộ ta, không những con trai con gái vẹn toàn, còn có con dâu con rể, lại bớt đi một việc. Cha mẹ của Mạc Huyền Y tỏ ý cực kỳ hâm mộ. Nhìn thấy đôi con trai con gái của người ta, mỗi người đều như minh châu tiên lộ, với lại còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau, là con dâu con rể, cả tương lai hạnh phúc đã có thể dự kiến. Tình huống này đối với cha mẹ mà nói thật sự đã đủ hài lòng, đủ yên tâm. Do người mà thôi, suy nghĩ về bản thân, bất giác khơi lên tâm sự. Huyền Y và thiếu chủ Du gia này, khoảng cách thân phận dường như quá lớn. Cuộc sống tương lai sẽ thế nào đây? Suy nghĩ đến điều này, chợt không khỏi đau lòng xót dạ, tích tụ trong lòng. Mẹ Mặc Huyền Y không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy không vui, không nhịn được kéo tay Ngô Phủ Định, hơi bất đắc dĩ nói. Chị dâu à, người không biết chứ, đứa trẻ này đúng là đứa trẻ tốt, nhưng không môn đăng hậu đối. Người lớn nhà người ta không hài lòng với nhà chúng ta. Ngô Vũ Đình cau mày. Già thế như nào mà lại dám không hài lòng với nhà chúng ta? Đứa trẻ này xuất thân từ gia tộc vọng tộc Thượng Kinh, chính là gia tộc của Du Thiên Vương. Nhà bình thường chúng ta nào có thể trèo cao? Bạch Vân Đoá bên cạnh xem sư phụ sư mẫu mình dẫn dắt vấn đề thuận gió thuận nước, thuận lợi về hướng muốn dẫn dắt, vừa lướt qua lập tức vô thức đỡ trán, vội gấp món ăn để nén sự kinh ngạc. Anh Du à, thật sự không phải ta không giúp ngươi, quả thật là do quan điểm riêng của các ngươi, rất nghiêm trọng, rất sáo rỗng. Thêm việc tự cao tự đại nhiều năm, ta thật sự không có ý cười trên nỗi đau của người khác. Gia tộc Du Thiên Vương sao? Vậy thật sự có khoảng cách với nhà chúng ta rồi. Tả Trường Lộ như chìm vào trong trầm tư. Ai nói là không phải chứ? Ngô Vũ Đình biểu môi. Phải, ta vẫn nghĩ gia tộc lớn thế nào, nhà lớn nghiệp lớn thì ra là Du gia. Tả Trường Lộ cau mày nói. Nhà nhỏ nghiệp nhỏ thế này nào xứng với con gái nhà chúng ta? Mà vẫn không hiểu chuyện như vậy. Ngô Vũ Đình nói. Mộc huynh đệ em dâu, chuyện này thật sự phải suy nghĩ. Đứa trẻ này quả thật là không có tệ đâu, nhưng xuất thân gia tộc quá thấp, ánh mắt thật sự không được. Việc lớn cả đời của con trẻ, nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, không thể nào bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Ngô Vũ Đình ung dung nói, Huyền Y thông minh băng lãnh, thiên tiên hóa người, sao có thể tùy tiện đính hôn cùng Du gia xa cơ thất thế? Tả Trường Lộ nói, tiêu chuẩn chọn con rể của hai người quá là thấp rồi. Ngô Vũ Đình lên tiếng, hôn sự này vẫn là thôi đi. Tả Trường Lộ giải quyết dứt khoát. Ngô Vũ Đình cũng nói, chuyện chung thân đại sự của Huyền Y sau này cứ để cho ta, đảm bảo chọn cho nàng một người mạnh hơn Du gia. Nói hai ba câu lại bỏ đi. Mặt Huyền Y thật sự cảm thấy hơi bất ngờ với sự thay đổi này, thật sự muốn phản đối, lại phát hiện mình không thể nói. Cha mẹ Mặc Huyền Y cũng vậy, cảm thấy vợ chồng Tả gia thật sự rất có lý. Đúng, Du gia nhỏ bé như thế sao xứng với con gái nhà ta. Tuy trong lòng lờ mờ cảm thấy hình như mình nghĩ vậy không đúng, nhưng cũng không theo suy nghĩ này. Nếu có người hiểu được ở đây sẽ kinh thán. Cái này có thể xem là tính sao làm vậy, nhập tâm nhập hồn. Tùy tiện một câu khiến tất cả mọi người suy nghĩ theo. Du Tiểu Hiệp nghe xong trợn mắt sững sờ. Sao đến ăn bữa cơm chưa ăn được mấy miếng, vợ cứ vậy mà mất rồi. Cái này nói từ đâu, sao chuyện lại đến bước này? Có điều bản thân cảm thấy đối phương nói vô cùng có lý, tất cả đều thuận lý thành chương, vô cùng ăn khớp, thật sự rất chi lý. Không đúng, cái này không đúng à? Du Tiểu Hiệp tập trung sức mạnh toàn thân, chống đỡ đứng lên, trầm giọng nói. Bác trai, bác gái, hai người sao nói vậy? Chúng ta, gia tộc chúng ta. Đừng nói là gia tộc, chọn đối tượng chứ không phải chọn gia tộc. Với lại Du gia trong mắt chúng ta rất là kém. Sao nói thế cũng ảnh hưởng điểm số. Nhóc béo à, ta có thể thấy ngươi là đứa trẻ tốt. Nhưng đừng nghĩ thấy sang mà mắc quàng làm họ. Không tốt với ngươi đâu. Ngô Vũ Đình an ủi. Làm người vẫn phải thực tế một chút. Có một số người, ngươi không trèo cao được đâu. Tả Trường Lộ nói. Du Tiểu Hiệp cầm nín. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bên cạnh liều mạng nhịn cười. Nhịn cười tới đau bụng. Còn đám người Lý Thành Long đầy vẻ ngờ vực, trong lòng không biết sao. Dù già mà kém ư, bọn hắn không phải là gia tộc số 1 của Thượng Kinh sao? Thậm chí có thể là nhà số 1 của Tinh Hồn. Dù sao thì Du gia không những có Du Đông Thiên, Du Thiên Vương, bên trên còn có Trích Tinh Đế Quân. Dù sao bên đó không thể nói là kém. Nhưng sao ta nghe cha tả mẹ tả nói đến mây trôi nước chảy không hề sai, với lại còn cảm thấy vô cùng có lý. Đây là tình huống gì đây, có phải là lạ kỳ lắm không? Lần này Du Tiểu Hiệp mù tịt, mơ hồ, sững sờ. Hắn đột nhiên cảm thấy gia tộc mình thật sự quá nhỏ, quá kém, rất không đáng nhắc đến. Vì mấy suy nghĩ tấn công liên tục này, nhân sinh quan, giá trị, thế giới quan, gặp phải tấn công mang tính hủy diệt, chợt nảy sinh cảm giác vi diệu mang tên, tự thẹn ta thua người. Hắn cúi đầu đứng dậy lẩm bẩm. Vậy ngươi về đi. Ta. Về đi, nhóc à. Nơi chân trời nào mà không có cỏ thơm, hà tất chỉ thích một nhành hoa. Một đóa hoa cao lãnh, không phải ai cũng có thể với tới. Du Tiểu Hiệp mơ hồ đứng dậy, nét mặt mất mát, bản thân không biết thế nào ra được khỏi cửa nhà. Mặc Huyền Y nhìn đến đau lòng muốn đuổi theo, lại phát hiện bản thân mình vốn không thể nhúc nhích. Trên bàn, mọi người vẫn đang cười cười nói, đẩy ly đổi cốc, náo nhiệt vui vẻ. Nhất thời hơi hoảng hốt, kéo Tả Tiểu Niệm căng thẳng hỏi. Em gái à, vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Không có, có chuyện gì xảy ra hả? Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên trợn tròn mắt. Mặc Huyền Y cau mày trầm tư, vẫn luôn cảm thấy mình không chú ý tin quan trọng gì, lại nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng Bạch Vân Đoá có ý không đành, truyền âm nói với Ngô Vũ Đình. Sư phụ à, có phải người làm hơi quá rồi không? Quá rồi sao? Ngô Vũ Đình trừng mắt nhìn nàng. Làm quá là Du gia kia kìa. Chúng ta có quá đâu. Chúng ta có nói câu nào không phải là sự thật đâu. Bây giờ nói thật cũng là quá hay sao? Vốn dĩ, Huyền Y chỉ là con gái nhà bình thường. Bọn họ bất mãn trăm chiều. Kiểu cách trăm điều. Bây giờ vừa nghe thành con gái nuôi của chúng ta là trở mặt, chạy đến nịnh hót. Lại không muốn ôm người đẹp về dưới tình huống chúng ta không biết. Tạo thành hôn nhân thật sự, dùng tâm thế này sao mà đáng ghét. Nhưng mà nhóc béo hẳn là không có ý đó đâu. Hắn là thật sự thật lòng với lại Mặc Huyền Y. Người không thấy động tĩnh vừa nãy của Du gia sao? Xúi dục như vậy, một đám lão già bất tử lại dạy hắn cưa gái như nào. Chuyện này thật sự khiến cho người ta khinh miệt. Nếu là con gái nhà chúng ta có thể vô duyên vô cớ bị lừa đi như vậy, mặt mũi thầy ngươi để đâu? Gan mấy người Du gia bây giờ quá là lớn rồi. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Không dạy dỗ Lục Tinh Thần và Lục Đông Thiên một chút thì chuyện này chưa có xong. Ngô Vũ Đình cực kỳ bá đạo nói. Tả Trường Lộ cũng thờ ơ truyền âm. Gia phong của Du gia cũ kỹ quá rồi, tất nhiên là phải thay đổi. Đây vẫn là niềm tình bạn cũ, nếu không thể thay đổi nhanh, thì chuyện hôn sự này không kết thúc cũng được. Bạch Vân Đoá ho khụ một tiếng, cảm thấy mình thật sự không ngồi được, đứng lên. Sư phụ, sư mẫu, ta ra ngoài, gọi điện thoại. Ngồi xuống đi. Ngô Vũ Đình trợn mắt. Bạch Vân Đoá đặt mông ngồi thẳng đờ trên ghế. Vậy mà giám sát sứ, vậy mà thiên vương đại năng, ở đây thì chẳng còn gì. Ngô Vũ Đình suy nghĩ thở dài, rồi lại truyền âm. Nhóc con ngốc nhà ngươi, sao lại không nhìn ra được dụng ý thật sự của thầy ngươi chứ? Thật sự nếu là vì chuyện kết hôn của Huyền Y, vẫn đáng cho hai chúng ta ra tay sao? Chủ yếu Du gia bây giờ chướng khí mù mịt. Nếu không chỉnh đốn, chỉ e rằng Vương gia bây giờ chính là Du gia của ngày sau. Thầy ngươi nể mặt Tiểu Ngư Nhi và Du Tinh Thần mới ra tay một lần. Chẳng lẽ ngươi nghĩ để mắt đến Du gia thật ư? Bạch Vân Đoá hơi hoảng hốt. Ta là, có phải Tiểu Ngư đội nồi như vậy quá là oan không? Nếu không phải bình thường để người khác đội nồi cho hắn, cái nồi hôm nay cũng không rơi trên đầu hắn đâu. Ngô Vũ Đình truyền âm dạy dỗ. Các người đấy tuổi cũng chẳng nhỏ gì, bây giờ vẫn nói nghĩa khí ngốc nghếch. Nghĩa khí, nhưng không phải nói vậy, cũng không phải kết bạn như vậy. Sau này gặp chuyện, cứng ra tay không nể tình mới là nói nghĩa khí thật sự. Vì ngươi đã chặn sự suy tàn của một gia tộc. Sau khi người ta đến vị trí cao, tuổi cũng cao, đương nhiên sẽ rõ. Còn cháu đời sau chẳng ra gì mới là chuyện khiến anh hùng bất đắc dĩ nhất. Bây giờ chúng ta phát hiện đầu mối Du gia cũ kỹ lụng bại. Nếu không ngăn, thì tình nghĩa bạn bè đặt ở đâu chứ? Bạch Vân Đoá do dự nói. Nhưng như vậy ta sợ sẽ khiến mối quan hệ hơi cứng nhắc rồi. Có thể khiến mối quan hệ cứng nhắc thì không phải là bạn bè thật sự ư. Đã không phải bạn bè thật, vậy trở mặt thì trở mặt đi, quan tâm gì? Ngô Vũ Đình thờ ơ nói. Chuyện này phải giải quyết, quyết đoán kịp thời. Chỉ cần không hổ thẹn với lòng. Người thích hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm. Thích cảm ơn thì cảm ơn. Ngươi cảm kích ta thì ta nhận, ngươi muốn trở mặt thì ta cũng trở mặt với ngươi. Trên thế giới này ta chiều con ta, những người khác ta không chiều. Bạch Vân Đoá hơi u oán nhìn Ngô Vũ Đình. Chiều con, không chiều đồ đệ sao? Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt nói. Thôi được rồi, ta cũng chiều ngươi. Vậy là Bạch Vân Đoá hài lòng cười cười. Bữa cơm vẫn tiếp tục náo nhiệt. Đám người Lý Thành Long nhanh chóng đã bỏ mấy điều lạ kỳ trước đó ra khỏi đầu, không có ấn tượng gì, không cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ nhớ hôm nay chứng kiến Tả Tiểu Niệm và Mặc Huyền Y kết bái, chỉ vậy thôi. Du Tiểu Hiệp thất hồn lạc phách ra khỏi cửa, chợt cảm thấy thế giới tam thiên này vô cùng phồn hoa, lại chẳng liên quan gì đến mình. Thiếu chủ à, sao vậy chứ? Hộ vệ vẫn luôn chờ bên ngoài, đương nhiên không thể nghe được động tĩnh bên trong. Dù đã dùng tu vi vẫn tai nghe, vẫn không thể nghe được gì. Xu rồi, mất vợ rồi, cấp bậc nhà chúng ta quá thấp. Nào xứng với nhà người ta, chúng ta không trèo cao được đâu. Du Tiểu Hiệp nói lẩm bẩm. Nhà chúng ta có cấp bậc quá thấp, không trèo cao được. Hình như mấy hộ vệ không tin vào tai mình. Một mạch về đến Du gia. Trưởng bối Du gia không thiếu một ai, tất cả đều đang ngồi chờ tin tức, tụ tập ở sảnh lớn đông vui náo nhiệt. Thấy giờ này Du Tiểu Hiệp quay về, bất giác ai nấy cũng cực kỳ hoảng sợ. Trong tiếng chất vấn loạn cào cào, nhóc béo ngồi xuống đất, dẫm chân khóc rống, khóc đến trời đất quay cuồng, thở không ra hơi, vừa khóc vừa nói. Hôn sự toan rồi! Cha nuôi của Huyền Y ghét bỏ gia phong, gia tộc chúng ta không chính đáng, không coi trọng. Nói gia tộc chúng ta quá kém. Nhà nhỏ, nghiệp nhỏ, không xứng với con gái nhà người ta. Còn nói nhà chúng ta không hiểu chuyện, cố trèo cao hái hoa cao lãnh. Mấy lão già nghe như bầy vịt bị sét đánh cho ngu người. Gia phong, gia tộc không bất chính, không đáng để ý. Quá kém, nhà bé nghiệp nhỏ, mưu toan trèo cao. Cái này chẳng phải là mấy câu trước đây gia tộc bọn hắn nói nhà Mặc Huyền Y sao? Không những được trả lại hết mà còn được khuyến mãi thêm vài câu. Bọn họ dù sao cũng là gia tộc số một của đại lục tinh hồn, gia tộc xuất thân của thiên vương và đế quân, sao lại là nhà bé nghiệp nhỏ? Kém ư, kém thế nào? Cả đại lục này có mấy gia tộc kém thế này? Mấy câu này thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy lời phán này từ miệng ai mà ra, thì cả gia tộc Du thị chẳng có ai dám phản bác, với lại không ai dám đứng ra hét lên một câu nào. mấy lão già đều như cây bị xương giá. Ông nội của nhóc béo cố gắng chống đỡ, dỗ nhóc béo mất hồn mất vía về phòng nghỉ ngơi. Người khác lại tụ tập đông đúc trong phòng hội nghị bí mật. Người tòa đại nhân nói ra mấy lời này, xem ra người ta biết tổng chuyện trước kia rồi. Đây rõ ràng là châm biếm Du Gia nhà chúng ta. Thảm rồi, lần này thê thảm thật rồi. Trên trang website mới nhất. Người ở đây, ai không phải nhân tình, cam chịu lăn lộn cả đời trong biển người thăng trầm. Có chuyện gì mà không rõ? Chuyện này, chị nghĩ một chút, đã rõ ràng rồi. Dù thế nào đi nữa, dù tụ tập tất cả thế gia của ba đại lục thành bảng xếp hạng, dù Du Gia không được hạng nhất, chi ít, cũng trong ba hạng đầu. Tự tin này luôn là vì gia tộc xuất thân của Trích Tinh Đế Quân Tả Lộ Thiên Vương. Đây cũng là dẫn đến việc, dù gì thì gia tộc Du Thị không thể gắn liền với mấy câu kiểu như nhà bé nghiệp nhỏ, quá kém, không xứng đáng. Nhưng bây giờ mấy câu kiểu này lại xuất hiện, với lại Du Gia không chọc đến người bình luận được, không thể phản bác. Một là người ta nói sự thật mà, dù quá đáng nhưng vẫn là sự thật. Thêm nữa người ta nói thật dựa vào thực lực, dù quá đáng thế nào, người bất đắc dĩ thế nào, cũng chỉ có thể mở to hai mắt ra mà xem thôi. Chung quy là do nhà mình làm sai trước. Lão Tổ Tông thở dài thường thường, tiếc nuối. Ngự tọa đại nhân, đây rõ ràng là không hài lòng với Du Gia chúng ta. Ban đầu nếu sớm thuận theo tự nhiên, không hống hách ngăn cản, nào xảy ra chuyện này, không chỉ sẽ thấy thấu tình đạt lý, mà còn thuận lý thành chương leo lên đại thụ chọc trời. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, người triều đình tất cả là nhân tình. Chúng ta chẳng phải tình nguyện đánh uyên ương, nhưng thế sự là vậy. Có lẽ ngự tọa đại nhân nói không sai điều gì, Dù Gia chúng ta là cổ hủ rồi. Người nói các ngươi, mỗi người các ngươi, quơ tay múa chân với hôn sự của hậu bối, già rồi càng không hiểu chuyện, sao không nghĩ đến lúc các ngươi còn trẻ? Lão Tổ Tông tức đến, phẫn nộ trừng mắt nói. Cả đám lão già ngoan ngoãn nghe dạy, trong lòng lại oán thầm. Chẳng phải tất cả đều bắt đầu từ ngươi sao? Giờ còn mặt mũi quay đầu trách cứ chúng ta. Ngươi mới là nguyên nhân của mọi chuyện, ok chưa? Nhưng mà bây giờ chuyện này đã phát triển đến bước khiến lòng người Du Gia lo sợ. Ngự tọa bất mãn, chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức người Du Gia trước mắt không có cách xử lý, không thể xử lý, không dám xử lý. Đây, đã chẳng phải là chuyện cấp bậc cỡ bọn hắn bây giờ có thể xử lý. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chuyện hôn sự này cứ như vậy mà bỏ đi? Chuyện tốt như vậy mà. Người đó, bây giờ ngươi còn nghĩ đến chuyện hôn sự ư? Phỏng chừng chuyện này kết thúc, mấy người chúng ta, ai nấy cũng bị lột một lớp da. Lột lớp da cũng là chuyện tốt sao? Ta đau lòng chuyện hôn nhân này. Hôn sự tốt như vậy mà đã mất rồi. Mất rồi. Ngươi dám nói câu này nữa thử xem. Đó chẳng phải chuyện một lớp da. Ngươi nghĩ ngự tòa thật sự muốn hủy hay sao? Vốn chẳng liên quan gì đến hôn sự này. Cái đó nghĩ cũng chẳng thể nghĩ, cũng không thể nói không có. Nhưng mà tiếp theo phải làm sao? Sau đó làm sao, ta muốn biết tiếp theo làm sao. Về phần, tại sao lo lắng như vậy? Dù sao thì chuyện này, bây giờ đã chẳng phải phạm trù mà chúng ta có thể giải quyết. Đám lão già thở dài, tự ai tự oán, ai nấy cũng đều hối hận, ruột gan tím tái. Quả thật có câu, sớm biết như vậy, sao có chuyện ban đầu. Chuyện hôm nay cũng chỉ có thể báo với lão Tổ Tông. Đây là chuyện rành rành. Người tòa đại nhân đã nói như vậy rồi, vậy rõ ràng khiến lão Tổ Tông điều chỉnh gia phong. Cái này còn cần người nói sao? Người thông minh như vậy, người phải làm gì lâu rồi? Cuối cùng, lão Tổ Tông thở dài. Ý của người tòa là vậy, mấy người các ngươi có thể nói nhảm gì khác sao? Cả nhà đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều ủ rũ chán chường. Ai mà ngờ nhân duyên tốt trời ban, chuyện hôn sự siêu tốt, là bị người nhà mình gây rắc rối, dẫn đến nhiều chuyện như vậy. Vậy thì chỉ có thể để lão Tổ Tông Thiên Vương định đoạt thôi. Nhưng mà ai đến nói với Thiên Vương? Vừa nói đến vấn đề này, ánh mắt mọi người đều lẩn tránh, cả buổi trời chẳng lên tiếng. Ai đi nói người đó chính là kẻ xui xẻo đầu tiên, điều này chẳng có gì phải nghi ngờ. Không cần biết chuyện này thành thế nào cũng không tránh được bị mắng phủ đầu. Vậy đương nhiên không ai nguyện ý chui đầu vào xui xẻo. Sau chuyện bị phạt cùng nhau còn hơn bản thân là chịu đòn trước. Mọi người cần phải hiểu rõ điều này, vấn đề mấu chốt bây giờ nằm ở gia phong vô gia chúng ta hiện nay. Điểm chú ý của người tọa cũng ở đây, không phải thật sự không để vô gia ta vào mắt. Chuyện hôn sự này từ bản thân hai đứa trẻ rất rõ, người tọa sao có thể tách lẻ chúng ta thật. Đại nhân chỉ dùng chuyện này để nhắc nhở nhà chúng ta, chắc chắn phải nói rõ với lão tổ tông điều này. Chúng ta phải chủ động lên tiếng, vậy là chủ động nhận lỗi, thái độ này là phải có. Nếu đến cả việc nói chúng ta cũng không nói, vậy là chết chắc. Về phần sau của chuyện này chắc chắn chúng ta không đủ tư cách. Ý của ngươi là để lão tổ tông đích thân ra tay là mất mặt sao? Ta đâu có nói vậy đâu. Vậy ý của ngươi là? Mọi người tranh luận một phen, đụng đẩy lẫn nhau cả buổi, nhưng cuối cùng không đụng đẩy được chuyện này. Tất cả phải đối mặt, tất cả phải giải quyết, tất cả phải đi đến phần sau. Về việc ai bẩm báo với thiên vương đương nhiên là mục đích chung. Lão tổ tông có tư cách già nhất vô gia trước mắt, chứ còn là ai nữa. Mấy lão đầu quay đầu nhìn lão tổ tông. Lão tổ tông nắm điện thoại, cơ mặt vặn vẹo. Sao ta lại có nhiều hậu bối đẩy trưởng bối đi chết vậy chứ, đúng là một đám khốn. Nếu không phải người tòa đại nhân, nói gia phong vô gia bất chính. Nhưng bất chính là vậy sao? Thật sự quá bất chính. Bây giờ chuyện đã úp vào đầu, thì phải làm thôi. Hắn lập tức run rẩy ấn số điện thoại xem như thần chi kia, nét mặt vô cùng đau đớn. Bíp, điện thoại được kết nối. Tất cả mọi người đều run rẩy, vô thức quay lưng. Chỉ có tai là vẫn lên, tập trung tinh thần nghe tiếng điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ đôi câu vài lời. Mọi người đều nhập đạo tu hành cao thủ. Đối với những động tĩnh đơn giản này, cách bao xa cũng có thể nghe rõ. Nhưng trên mặt ai nấy cũng giả bộ trưng ra vẻ. Ta không nghe thấy gì, chuyện này không liên quan gì đến ta. Có tiếng vang lên trong điện thoại, một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Chuyện gì? Giọng nói này vừa nghe là uy nghiêm trang trọng, cương trực công chính, giữ vững nguyên tắc, nói năng thận trọng. Đúng, hình tượng của lão tổ tông Hữu Thiên Vương. Lão tổ tông là ta, Tiểu Thạch Đầu. Vị tổ tông vô gia này nắm chặt điện thoại, giọng nói run rẩy, cả người rụt theo bản năng. Bây giờ, trong nhà có chuyện muốn nói với lão tổ tông. Ồ, Thạch Đầu sao? Giọng thiên vương rất ôn hòa trong sự nghiêm túc mang theo hòa nhã. Sao đột nhiên lại gọi điện cho ta? Trong nhà có chuyện gì sao? Là có chuyện cần lão tổ tông làm chủ. Giọng thiên vương uy nghiêm. Nói đi, là chuyện gì? Là vậy, có liên quan đến gia chủ tương lai là Du Tiểu Hiệp, là vấn đề hôn nhân đại sự của Hạ Mễ có hơi sơ suất. Sơ suất? Giọng của thiên vương đại nhân hơi lạ kỳ. Chuyện hôn sự của con cháu Du Gia có thể có sơ suất gì? Không phải có đệ tử gia tộc gì hoặc đệ tử hoàng thất đến tranh đoạt tình nhân máu chó đâu chứ? Tiếng của thiên vương đại nhân rất có ý vân đạm phong khinh. Đã đến bậc này rồi, cơ bản có bao nhiêu chuyện trên cả ba đại lục mà hắn giải quyết không được đâu. Không cần hoảng. Thiên vương đại nhân không hoảng chút nào. Bên kia điện thoại, hai chân thiên vương đại nhân vắt lên bàn trà. Điện thoại kẹp giữa cổ và vai, nghiêng đầu. Trong tay cầm một bộ bài poker. Trước mặt là Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương. Ba người đang chơi đấu địa chủ. Cuộc sống trôi qua đầy thú vị. Trên mặt Nam Chính Càng đã bị... Có con rùa nhỏ chính là bút tích của thiên vương đại nhân. Đương nhiên chuyện này là đúng lúc ba người vừa hay đang ở cùng nhau. Thiên vương đại nhân rảnh rỗi chạy đến chơi bài, quy tắc cược tiền rất công bằng. Nếu Đông Phương Chính Dương thua thì hiến rượu ngon tổ truyền 5.000 năm của nhà hắn. Khi nông dân thua một hũ, đương nhiên địa chủ phải thua hai hũ, có bom nổ thì gấp đôi. Năm đại soái thua thì bị vẽ rùa. Nếu thiên vương đại nhân thua, thua 100 tinh nguyên tệ. Công bằng chính đáng, không lừa già gạt trẻ. Dưới sự uy hiếp của thiên vương đại nhân, sau khi Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương bị một đòn hiểm, cuối cùng không thể không nhận cái gọi là quy củ công bằng. Bây giờ Đông Phương Chính Càng đã thua mấy ván dưới kỹ năng tuyệt đỉnh của thiên vương đại nhân. Hai vị đại soái vẫn vui vẻ phấn khởi chơi bài với thiên vương, hình như rất nhiệt tình với hoạt động này. Trên mặt cười hi hi, nhưng trong lòng mắng chửi không thôi. Lúc này thiên vương đại nhân nhận điện thoại, hai người cũng thở phào một hơi, ánh mắt chuyển động nhìn nhau, đã chuẩn bị chuồn. Không chuồn không được, vị hữu thiên vương này thật sự không cần mặt mũi. Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương bóp vỡ bốn quả bom đại long còn bóp vương trá. Vị hữu thiên vương này lại ném thể ném cho hai người ngay bài ngày xuân. Hai người giao lưu ánh mắt với nhau, chuẩn bị rút lui. Nhưng mà một khắc sau, tai hai người dựng thẳng. Ôi trời, có biến sao? Biến siêu to hả? Thanh âm lắp bắp không ngừng truyền ra từ trong điện thoại. Lão tổ tông, chuyện là này. Người yêu lúc trước của Hà Mễ ở gia đình bình dân, người trong nhà sau khi cân nhắc lợi hại, thì suy nghĩ đều cảm thấy hai người này không hợp. Thân phận chênh lệch khá là lớn, sau đó đã thử ngăn cản vài lần. Nhưng Hà Mễ lại là kẻ si tình, nhất định không có chịu. Nhưng hắn chỉ là một tiểu bối, hắn làm sao có thể làm chủ được chuyện này? Du Đông Thiên uy nghiêm nói. Sau đó thì sao? Đột nhiên hắn cảm thấy thật chán nản. Tình yêu lớp trẻ, một đám lão già như các ngươi dính vào mà làm gì? Đạo Sâm nói với các ngươi đừng có thiên kiến bè phái mà. Nhưng mà hắn vẫn phải kìm nén tính tình để tiếp tục nghe cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó gần nhất có người phát hiện cô gái bình dân kia là bạn cũ của Tả Tiểu Đa, con của Ngự Tọa, hơn nữa còn khá thân. Du Đông Thiên nghe thì sửng sốt, hai mắt lập tức trừng lên. Một câu mẹ kiếp thiếu chút buộc ra khỏi miệng. Nhìn vào thời thế hiện nay có ba người hắn kiên kỵ nhất. Thứ nhất đương nhiên là Ngô Vũ Đình, thứ hai là cha của hắn Du Tinh Thần, thứ ba là Tả Tiểu Đa. Đương nhiên, bản thân Tả Tiểu Đa cũng không có gì, hắn chỉ là một yêu tinh chuyên gây sự mà thôi. Cùng lắm thì bản lĩnh gây họa của hắn rất lợi hại. Nhưng mẹ của người ta lại rất là lợi hại, hơn nữa còn là cuồng ma vô cùng bao che con, nên đương nhiên phải kiên kỵ một chút. Nói thế này, Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ có mạnh không? Dù Đồng Thiên đều không xếp bọn hắn vào ba vị trí đầu, người mà hắn kiên kỵ nhất. Như vậy thì người nói xem, ba vị trí đầu có độ đe dọa lớn bao nhiêu với Dù Đồng Thiên? Hai chân đặt trên bàn trà không tự chủ mà rút về. Chuyện này với con của Ngự Tọa là tình địch. Chuyện này không thể nào. Dạ không phải. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Hữu Thiên Vương nhất thời thở mạnh ra một hơi. Mới hôm nay, Mạc Huyền Nghi cũng chính là cô gái bình dân kia, đã trở thành chị em kết nghĩa với Tả Tiểu Niệm. Vậy càng tốt chứ sao? Du Đông Thiên có chút đắc ý. Du gia chẳng phải đã thành thông gia với Tả gia sao, ít nhất cũng là kết nghĩa gia. Thân càng thêm thân. Mới hôm nay, Ngự Tọa và phu nhân tổ chức gia yến. Gia yến sao? Du Đông Thiên nhìn không được rung lập cập, theo bản năng sợ nhẫn không gian. Mở tiệc chiêu đãi cả nhà Mạc Huyền Y, hơn nữa còn chính thức tuyên bố thu Mạc Huyền Y làm con gái nuôi. Đây là chuyện tốt. Người cố ý tới đây để nói cho ta tin tức tốt này thì thật đáng giá. Thanh âm của Du Đông Thiên càng lộ ra ổn rộng, ánh mắt bệ nghệ nhìn thoáng qua Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương. Hai người này hình như muốn chạy sao, khó mà được. Lão tử đang trên đà thắng mà. Sau đó Ngự Tọa nói chúng ta là gia đình bình dân, không xứng với con gái nhà họ. Cái gì? Du Đông Thiên sửng sốt, nhìn không được mà đứng lên. Đúng lúc này vốn dĩ, Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càn đã sắp đi tới cửa, đột nhiên dừng bước. Sau đó hai người nhìn nhau rồi hưng phấn ngồi trở lại. Chợt nghe tin dữ, Du Đông Thiên ngây dại ra, suy nghĩ trong chốc lát mới hồi phục tinh thần. Một bàn tay che điện thoại, đôi mắt hung hăng nhìn Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương. Một tay khác chỉ ra bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng. Cút đi! Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương cùng nhau chỉnh tề lắc đầu. Chúng ta không đi! Kết thúc tập 284 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.